Quân cảnh tình duyên, chương 19, gặp người hảo tâm, góc truyện audio.com. Mạc Ngạn luồn qua đám đông đi vào chính giữa thì thấy một người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Sắc mặt thì tái nhợt, trên trán có chảy một ít máu, hình như là do bị té. Mạc Ngạn nhìn biểu hiện của từng người trong đám đông rồi lại quay đầu nhìn về phía cô bé. Lên tiếng hỏi đám người, ông ấy bị như vậy lâu chưa? Mới bị cách đây chưa đầy 5 phút, một người phụ nữ trung tuổi đang ôm cô bé trả lời. Bà vừa trả lời câu hỏi vừa không ngừng trấn an cô bé trong lòng. Đồng đồng, con còn nhớ A-di không? Mạc Ngạn hướng người phụ nữ gật gật đầu, đi tới trước mặt đồng đồng hỏi với giọng nhẹ nhàng ấm áp. Cô biết đứa nhỏ này sao? Không đợi đồng đồng kịp phản ứng, người phụ nữ giống như gặp cứu tinh vui mừng hỏi Mạc Ngạn. Mạc Ngạn gật đầu, nói, cháu cùng mụ mụ của cô bé là đồng nghiệp. Mạc Ngạn thấy đồng đồng vẫn còn khóc chưa nhớ ra mình liền quay đầu lại nhìn nam nhân đang bất tỉnh kia. Ông ta có vẻ đang bị hôn mê, nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài thì không thể đoán được nguyên nhân gây hôn mê. Mạc Ngạn quay đầu nhìn về phía đường cái, thấy trên đường xe cộ tấp nập nhưng không còn xe nào trống. Lại còn không có bóng dáng của chiếc xe cứu thương nào. Đồng đồng ngoan, con không nhớ A-di sao? Lúc trước chúng ta có gặp nhau ở sở cảnh sát đó. Còn có Húc ca ca. Đồng đồng biết Húc ca ca đúng không? Đồng đồng tựa hồ nhận ra Mạc Ngạn liền giãy giụa trong lòng người phụ nữ trượt xuống đất. Đi tới ôm Mạc Ngạn, đôi mắt to đã ngập tràn nước mắt. Đồng đồng nhìn Mạc Ngạn với vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Nghẹn ngào nói không rõ chữ. A-di, ông ân, ngoại, đồng đồng nói chưa hết câu lại bắt đầu khóc, cô bé có vẻ rất hoảng sợ, xem ra là bị tình huống này dọa không nhẹ, Mạc Ngạn vỗ nhẹ lưng của đồng đồng mấy cái, thấy từ nãy giờ vẫn chưa có chiếc xe cứu thương đi ngang qua liền lấy điện thoại ra đưa cho đồng đồng. Nói, đồng đồng ngoan, nhanh gọi cho mụ mụ của con đi, đồng đồng gật gật đầu. Nâng bàn tay nhỏ nhắn lên lay nước mắt rồi cầm điện thoại nhấn số máy quen thuộc. Đầu dây kia rất nhanh có người bắt máy. Đồng đồng vội lên tiếng. Mụ, mụ mụ, Kiều đội trưởng, tôi là Mạc Ngạn. Mạc Ngạn vội lấy máy lên nghe. Mạc Ngạn, ở đầu bên kia truyền tới âm thanh ngạc nhiên của Kiều Thanh Vũ. Cô sao lại ở cùng một chỗ với đồng đồng? Chuyện đó nói sau, tôi muốn hỏi cô một chút. Cha cô có vấn đề gì về sức khỏe không? Tiền sử bệnh trước kia như thế nào? Mạc Ngạn vừa nói chuyện vừa quan sát tình trạng của nam nhân trung tuổi. Cha tôi, sức khỏe của ông ấy không được tốt lắm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một Kiều Thanh Vũ luôn luôn lạnh lùng nhưng hiện tại lại tràn đầy lo lắng. Cô trước tiên bình tĩnh đã. Mạc Ngạn nhìn xung quanh, nói. Tôi hiện đang ở chỗ công viên đối diện cột đèn tín hiệu ở đường Hoàn Tây. Không biết cha cô bị gì mà lại đột nhiên bị ngã lăn trên đất. Ngã xuống đất, Mạc Ngạn nghe giọng điệu của Kiều Thanh Vũ không giống thường ngày liền biết nàng đang vô cùng sốt ruột. Liền lên tiếng trấn an, nếu cha cô không có tiền sử bệnh tim vậy thì tôi nghĩ nên kêu xe đưa ông ấy tới bệnh viện. Cô tới bệnh viện Trung ương trước đi. Tôi sẽ đưa ông ấy cùng đồng đồng tới ngay. Được, Kiều Thanh Vũ vừa trả lời xong thì Mạc Ngạn đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Cha tôi mấy năm nay bị bệnh tiểu đường. Gần đây luôn cơ thể luôn cảm thấy không thoải mái nhưng ông ấy không hề có tiền sử bệnh tim. Cô làm ơn đưa ông ấy đến bệnh viện giúp tôi. Kiều Thanh Vũ ở bên kia vừa đi vừa nói một chút về bệnh trạng của cha mình cho Mạc Ngạn nghe. Được, tôi đã biết, cô lái xe cẩn thận một chút, cha cô cứ để tôi lo, tôi cúp máy đây, Mạc Ngạn biết hiện tại Kiều Thanh Vũ đã muốn đi tới bệnh viện rồi nên cũng không dám chần chừ. Nàng nhìn xung quanh nói với người phụ nữ vừa nãy, A-di, phiền người bế đồng đồng dùm cháu một chút, nói xong nàng đem đồng đồng còn đang ở trong lòng đưa cho người phụ nữ rồi liền đi tới chỗ một cậu thanh niên nhờ vả. Em làm ơn gọi tôi một chiếc taxi đi. Cậu thanh niên gật đầu chạy ra đường tìm xe. Mạc Ngạn lại đi tới bên cạnh chỗ người đàn ông đang bị hôn mê cầm tay ông lên để kiểm tra thân nhiệt. sau lại dùng ngón tay mở một bên mắt của ông ta để kiểm tra một chút. Cô gái, cô không đợi xe cứu thương nữa sao? Người phụ nữ đang ôm Đồng Đồng thì thấy Mạc Ngạn làm mấy hành động kiểm tra rồi còn nhờ người đi gọi taxi dùng khiến bà nhịn không được hỏi. Chúng ta không đợi nữa. Chỗ này cách bệnh viện không xa lắm. Cháu nghĩ chúng ta nên mang ông ấy tới đó luôn thì tốt hơn. Vừa dứt lời Mạc Ngạn liền dùng chút sức nâng người đàn ông lên. Nàng vừa đi ra phía đường vừa nói với người phụ nữ. Phiền người đem Đồng Đồng ra ngoài giùm cháu rồi để cô bé ở đó cháu sẽ lo liệu. Người phụ nữ có chút giật mình. Một cô gái gầy yếu như vậy sao lại có khí lực lớn đến vậy? Bà cũng không chần chừ vội đi theo Mạc Ngạn nói. Không cần phiền toái như vậy. Ta đi cùng với cháu. Hai người vẫn đỡ hơn một người. Mạc Ngạn nghe xong liền quay đầu lại gật đầu cảm kích với người phụ nữ rồi bước nhanh ra ngoài đường cái. Phía ngoài cậu thanh niên vẫn đang lo tìm xe nhưng chưa thấy. Mạc Ngạn nhìn xung quanh xe cộ tấp nập đi lại như vậy thì lấy đâu ra xe trống cho các nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Người Trung Quốc vẫn có rất nhiều người tốt. Điển hình như người phụ nữ bên cạnh Mạc Ngạn. Tuy không quen biết nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ nàng. Đột nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước mặt đám người Mạc Ngạn. Cửa xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông trẻ đang khoát tay mời bọn họ lên xe. Thời gian không cho phép nên Mạc Ngạn vội đưa người đàn ông kia ra sau xe cùng mình còn người phụ nữ với Đồng Đồng thì ngồi ở vị trí phó lái. Chiếc xe rất nhanh đã đi tới bệnh viện Trung ương. Kiều Thanh Vũ đứng ở cổng bệnh viện lo lắng đi qua đi lại thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài đường cái chờ Mạc Ngạn đến. Nàng biết rõ sức khỏe của cha mình. Căn bệnh tiểu đường đã tra tấn ông rất nhiều năm rồi. Tuy rằng ông đã được nàng đưa đi điều trị nhưng cũng không có chút thuyên giảm. Kiều Thanh Vũ thực lo lắng. Tuy rằng cơ thể của cha không tốt nên không thể đi xa nhà nhưng chưa từng nghĩ tới trường hợp sẽ bị té ngã này. Nàng cảm thấy sốt ruột, cứ mãi nhìn ra phía ngoài đường nhưng nãy giờ vẫn không thấy chiếc nào đi vào. Không biết qua bao lâu, Kiều Thanh Vũ lo lắng gọi điện cho Mạc Ngạn. Lúc nàng ấn nút gọi thì ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe màu đen đi tới chỗ nàng. Cửa xe được mở ra, bước ra ngoài đầu tiên là Mạc Ngạn, vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Mau mau mau, Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn vội gọi bác sĩ cùng y tá tới. Kiều Thanh Vũ đã sớm cùng vài bác sĩ và y tá chuẩn bị đón bệnh nhân nên họ rất nhanh chóng đem cha của Kiều Thanh Vũ vào đặt lên giường bệnh rồi đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Sau khi cha của Kiều Thanh Vũ được đưa vào phòng cấp cứu thì bên ngoài chỉ còn Mạc Ngạn. Kiều Thanh Vũ cùng người đàn ông trẻ lái xe và người phụ nữ đang ôm Đồng Đồng. Mà lúc này Đồng Đồng lại bắt đầu khóc đưa tay ra đòi bế nói. Mụ, mụ mụ, Mạc Ngạn ôm lấy Đồng Đồng nói. Hôm nay thật cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Xin cho cháu biết số điện thoại để có dịp đền đáp. Mau vào xem tình hình của ông ấy như thế nào đi. Chúng ta làm không phải vì muốn được đền đáp. Người đàn ông trẻ khoát tay nói với Mạc Ngạn. Đúng đúng, nếu là người khác thì cũng sẽ làm như chúng ta thôi. Cháu không cần khách khí như vậy. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. A Di, người đi về thế nào? Ta tiện đường chở người đi một đoạn. Người đàn ông không có rời đi ngay mà hỏi người phụ nữ. Ách, người phụ nữ nhất thời chần chừ sau lại nói. Cũng được, con làm ơn đưa ta trở lại công viên hồi nãy đi. Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Mạc Ngạn nhìn hai người rời đi. Trên mặt tươi cười nói với Đồng Đồng đang trong lòng. Con đừng khóc nữa a. Con xem chúng ta quả là may mắn khi được những người tốt như bà cùng chú tài xế giúp đỡ nha. Tiểu Đồng Đồng ngẩng đầu, đưa đôi mắt to còn ngấn lệ nhìn Mạc Ngạn, nói không rõ, mụ mụ, ách, Mạc Ngạn nắm lấy chóp mũi của Đồng Đồng nói. Đồng Đồng không được gọi bậy a, cô không phải mụ mụ của con nhưng cô có thể dẫn con đi gặp mụ mụ. Nói xong nàng ôm Đồng Đồng xoay người đi tới chỗ Kiều Thanh Vũ thì đã không thấy người đâu. Cách chương.